Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Tử Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 134, Nhất Kiếm Tây Lai 2 hợp 1. Cầu đặt mua cầu nguyệt phiếu. Người mặc ngân trang quân nhân đế quốc nhóm tiến vào tin chiến thắng hào quân hạm. Rất mau đem thuyền viên đoàn từng cái tỉnh lại. Thế mới biết hiểu sự tình chân tướng. Quenai thượng tá sau khi tỉnh lại, trước tiên đem Ngân Nguyệt giam lỏng tại phòng làm việc bên trong. Sau đó, nàng gặp được chi này ngân trang quân đội thủ lĩnh, đế quốc thứ 69 quân phiêu thiếu tướng. Phiêu thiếu tướng là Quenai tại trường quân đội cùng thời kỳ học viên. Chưa từng gặp mặt, nhưng là nghe qua danh tự. Thiếu tướng, ngài làm sao lại đóng tại như thế vắng vẻ địa phương? Phiêu mặt đất phòng làm việc bên trong. Quenai hiếu kỳ hỏi. Phiêu thiếu tướng là cái tuổi quá 50. Ánh mắt sắc bén trung niên nhân. Nhìn ăn nói có ý tứ. Để cho người ta không rét mà run. Đây là quân sự bí mật. Thượng tá, ngay cả chính ta cũng không biết rõ sự vật cụ thể. Chỉ phụ trách bảo an. Nói như vậy, hắn nhớ tới vừa mới nhìn đến áo đen nữ nhân. Vừa rồi cái kia nữ nhân là ai? Rõ ràng rất xinh đẹp. Vì cái gì ta liếc nhìn nàng một cái liền toàn thân khó chịu. Tựa như bị lợi kiếm lăng trì. Đây là huyễn thuật. Quenai cũng có cảm giác tương tự. Nhưng cũng có thể là nữ nhân nguyên nhân. Nàng cảm giác chịu không được rõ ràng. Tất cả mọi người là quân nhân đế quốc. Đã đây là một trận hiểu lầm. Nhóm chúng ta có thể đi rồi sao? Phiêu thiếu tướng sụ mặt. Lắc đầu. Tạm thời còn không được. Ta muốn bẩm báo thượng cấp. Thượng cấp của ngươi là ai? Đây là quân sự bí mật. Kia xin cho ta liên hệ Victoria công chúa. Thật có lỗi. Tạm thời còn không được. Phiêu thiếu tướng lạnh lùng nói. Lập tức đứng dậy. Tránh đi Quenai thượng tá. Đánh một trận mã hóa điện thoại. Trở về nói. Ta được đến mệnh lệnh là. Các ngươi tất cả mọi người muốn bị giam lỏng. Thẳng đến nhóm chúng ta điều tra rõ ràng các ngươi mục đích thật sự. Nếu thật là hiểu lầm, sẽ cho các ngươi làm ký ức tiêu trừ, sau đó thả các ngươi trở về. Tiêu trừ ký ức, ngươi căn bản không biết mình đang làm cái gì. Quenai đột nhiên khẩn trương lên, cả giận nói, cái này nữ nhân là 100 năm trước khoa học kỹ thuật học viện đại danh đỉnh đỉnh Ngân Nguyệt. Thầy, là cái huyễn thuật chuyên gia. Đem nàng lưu tại nơi này mỗi nhiều một phút, tất cả chúng ta nguy hiểm. Đều sẽ hiện lên chỉ số cấp tăng trưởng. Mặc dù không có chứng cứ. Nhưng ta xác định chính là cái này nữ nhân trên đường đi khống chế thuyền viên. Đem nhóm chúng ta đưa đến nơi này. Nàng mục đích chính là giấu ở tòa này tinh cầu bí mật. Quenai nói hồi lâu. Phiêu một chút bất động. Biểu lộ lạnh lùng. Đừng nói huyễn thuật đã tiếp cận thất truyền. Liền xem như tu chân thời đại. Cũng cần linh lực chèo trống. Cái này nữ nhân căn bản không có tu vi. Quenai cạnh tới, nhỏ giọng nói. Nếu, ta nói là nếu, là nàng để ngươi cảm thấy nàng không có tu vi đâu. Phiêu lắc đầu, khinh miệt nói. Người không gạt được máy móc. Quenai cười lạnh nói. Nhưng nàng có thể lừa qua xem máy móc ngươi. Phiêu nao nao, mặc dù trên lý luận tồn tại cái này khả năng. Nhưng bây giờ là mạt pháp thời đại. Trong phi thuyền có nhiều như vậy dụng cụ, nhiều như vậy ánh mắt nhìn xem, đến cỡ nào bản lãnh thông thiên, khả năng lừa qua tất cả mọi người. Quenai gặp người này khó chơi, lười nhác lại nói cái gì, chỉ nhắc tới tỉnh hắn nói, nếu như tại bất luận cái gì địa phương nhìn thấy sương mù, thỉnh trước tiên mở ra điều hòa không khí qua thông gió. Phiêu cười cười, thuận tay đốt điếu thuốc. Nếu như là ta sương mù đâu? Vừa dứt lời, lượn lờ sương mù trong nháy mắt khuếch tán đến toàn bộ phi thuyền. Quenai đôi mắt trì trệ, lần nữa té xỉu. Phiêu thiếu tướng ngây người một lúc, trong con ngươi chỉ còn một đoàn sương mù. Lấy thuốc lá tay, có chút buông lỏng, khói rơi trên mặt đất. Hắn nhãn thần ngốc trệ, lập tức đứng dậy, lên tin chiến thắng hào quân hạm. Mở ra hạm trưởng cửa phòng làm việc. Đang uống trà Ngân Nguyệt, quay đầu nhìn thấy người này trong con ngươi hai đoàn xương trắng. Liền biết rõ phát sinh cái gì. Ngươi đến cùng muốn cho nhóm chúng ta làm cái gì? Câu nói này, nàng không phải hỏi Phiêu thiếu tướng, mà là hỏi dùng huyễn thuật khống chế Phiêu cái kia nữ nhân. Phiêu thần sắc chất phác nói, nói đến sư tôn khả năng không tin, ta lần này là bị người nhờ vả, đặc biệt nhường ngài hành trình đến trễ mấy ngày. Về phần đi tới cái này địa phương, ta cũng thật bất ngờ. Thanh âm của hắn vẫn là thanh âm của nam nhân, giọng nói lại trở thành nữ nhân giọng nói. Ngân Nguyệt hỏi ngược lại, ai có thể thỉnh động tới ngươi? Phiêu nói, ta cần đại lượng linh thạch khôi phục lực lượng, ai có linh thạch ai liền có thể mời được ta. Ngân Nguyệt lắc đầu thở dài, ngươi hẳn là minh bạch, đây là một trận cùng ngươi, cùng ta cũng không chút nào muốn làm chính trị âm mưu. Làm như vậy sẽ tạo thành rất nhiều vô tội thương vong. Phiêu cười nói, xem ra, ngài đối Lý Diêu thực lực rất tự tin. Bất quá hắn cũng không phải lạm sát kẻ vô tội người. Mà đế tinh ngoại trừ Victoria, còn có biển man đại tướng đóng giữ. Ngài thoải mái tinh thần đi. Nhóm chúng ta xuống thuyền nhìn xem. Có lẽ sẽ gặp được kỳ diệu đồ vật. Ngân Nguyệt cũng không có cự tuyệt tuyển hạng. Đành phải đi theo Phiêu thiếu tướng xuống thuyền. Tiến vào công sự che chắn sơn động. Vượt qua tầng tầng thủ vệ. Thông qua từng đạo thân phận nghiệm chứng. Ba người đi vào thang máy giếng. Ngồi thang máy đi vào vạn dặm trở xuống tầng hầm. Thang máy tốc độ rất nhanh. Nhưng vẫn trang bị ghế sofa cùng tivi. Ba người trong thang máy nghỉ ngơi đủ 10 phút. Mới đến hành tinh trung ương nội hạch. Nơi này là một tòa dưới mặt đất cỡ nhỏ thành thị. Trung ương là hoa viên quảng trường. Có 4 cái độc lập thang máy giếng cùng mặt đất liên thông. Chung quanh quảng trường đều là cửa hàng cùng dân cư. Bị huyễn thuật khống chế Phiêu thiếu tướng giới thiệu. Có 20000 tên nhà khoa học ở chỗ này ở lại. Sinh hoạt, làm bí mật nghiên cứu. Mỗi cái cư dân tầng. Cũng có độc lập dưới mặt đất nói thông hướng phòng thí nghiệm dưới đất. Phiêu thiếu tướng đi vào trong sân rộng đen bia phía dưới. Mở ra một cái mật mã cửa, dẫn Ngân Nguyệt cùng Linh Chu Dạ đi bộ đi tới dưới mặt đất. Dưới mặt đất, dưới mặt đất là bị cắt chém thành từng cái hình vuông phòng thí nghiệm. Mỗi một ô có cao 10 mét, 500 mét vuông lớn. Tiến vào trong đó một cái phòng thí nghiệm, là nghiên cứu hải đăng thủy mẫu. Ý đồ từ đó tìm ra nhân loại vĩnh sinh chi pháp. Đây là Ngân Nguyệt năm đó nghiên cứu hạng mục một trong. Thí nghiệm trong phòng lại còn có năm đó ở học viện cùng một chỗ cộng sự đồng sự. Bây giờ cũng tuổi tác đã cao. Không nhận ra Ngân Nguyệt. Đương nhiên, coi như bọn hắn tuổi tác không cao. Cũng không có khả năng nhận ra Ngân Nguyệt. Những người này, lúc đầu cũng bởi vì người thu hoạch kế hoạch thất bại mà bị rời trách nhốt vào ngục giam. Xem ra, những người này không có bị giam ngục giam, mà là thay cái địa phương phương tiếp tục làm nghiên cứu. Ngân Nguyệt liên tiếp đi thăm mấy cái phòng thí nghiệm, nghiên cứu, cơ hồ đều là năm đó nàng hoặc đồng nghiệp của nàng đã từng nghiên cứu hạng mục. Có nghiên cứu khắc chế u minh, có căn cứ thủy mẫu nghiên cứu nhân loại vĩnh sinh, có nghiên cứu sinh vật ghép lại. Những này tại trăm năm trước đều là đứng đầu hạng mục. Bất quá bây giờ dòng chính phương hướng là sinh vật điện trí tuệ nhân tạo. Những này năm đó cấm kỵ thí nghiệm, sớm đã bị đào thải. Chỉ có một cái ngoại lệ. Đây là một cái nghiên cứu u minh hình thái cùng mọc thêm phòng thí nghiệm. Ý đồ đem người cùng u minh hỗn hợp với nhau. Sáng tạo một cái mới hình thái. Hoặc là cơ thể sống mới. Ngân Nguyệt cảm thấy. Loại này thú vị đối với hiện tại nhân loại tới nói. Còn vì thời thượng sớm. Nàng có thể xác định. Đây không phải quân bộ phòng thí nghiệm. Quân bộ mới phòng thí nghiệm sẽ không như thế đơn sơ. Nghiên cứu phương hướng cũng không thể nào là người cùng u minh kết hợp. Kỳ quái là, Ngân Nguyệt cũng không nhìn thấy cổ thần di hài hoặc là bạch tuộc quái thân thể tàn phế. Có lẽ, kia hai loại đồ vật còn lưu tại quân bộ. Những thí nghiệm này phòng là trong cung đang quản lý à? Ngân Nguyệt hỏi Phiêu thiếu tướng. Bị huyễn thuật khống chế Phiêu thiếu tướng trả lời. Nói cho đúng là lục hoàng tử. Nơi này rất nhiều thí nghiệm là không thể thấy hết. Đặt ở trường học cũng không an toàn. Ngân Nguyệt hiếu kỳ hỏi. Trọng yếu như vậy phòng thí nghiệm. Nơi này lực lượng phòng vệ có phải hay không quá bạc nhược rồi? một chi từ đế quốc thiếu tướng lãnh đạo hạm đội, bảo hộ một cái tinh cầu còn chưa đủ. Coi như bị huyễn thuật khống chế, Phiêu thiếu tướng đối mặt nghi ngờ cũng không phục lắm. Huống chi, phía ngoài tinh tế phong bạo có thể bất cứ lúc nào di động. Tại linh lực trên da đa không biểu hiện, chỉ có gần cự ly khả năng nhìn thấy. Các ngươi có thể tìm tới nơi này. Hiển nhiên là nội bộ có người bán ta. Ngân Nguyệt vẫn cảm thấy, liền xem như thời đại trước phòng thí nghiệm, dạng này phòng ngự cũng quá chênh lệch, quá không tôn trọng khoa học. Linh Chu Dạ không ngừng giải mã Phiêu ký ức, tựa hồ tìm ra trong đó nguyên do. Ta đoán chủ yếu nhất lực lượng phòng ngự tại thí nghiệm trong phòng. Ngân Nguyệt không rõ ràng cho lắm. Linh Chu Dạ khống chế Phiêu thiếu tướng, dẫn hai người tới chỗ sâu nhất phòng thí nghiệm. Nơi này phòng ngự cực kỳ nghiêm mật, hai hàng hắc kim bộ đội thiết giáp canh giữ ở tầng đạo môn miệng. Ngân Nguyệt suy đoán, nơi này có thể là thôn phệ thôn dân U Minh ngay tại chỗ. Nhưng Phiêu trực tiếp lượn thực chất, phủ định nàng suy đoán. Đây là bán thần đại nhân, là lục hoàng tử trọng yếu nhất lực lượng. Bán thần đại nhân, Ngân Nguyệt trong đầu hiện ra nào đó đầu bạch tuộc quái vật thân thể tàn phế. Phiêu thiếu tướng nhẹ nhõm thông qua bộ đội thiết giáp, dẫn hai người đi vào hành lang. Tại hành lang phần cuối, xuất hiện một đạo cửa đá khổng lồ. Trên cửa đá hiện đầy lít nha lít nhít linh văn. Linh văn khắc ấn phương thức không có chút nào quy tắc, có vẻ phá lệ vặn vẹo, nhưng trong mơ hồ lại ngậm lấy một loại nào đó pháp tắc. Kỳ quái hơn chính là, những này phức tạp linh văn bên trên cũng không có linh lực ba động. Mở cửa đi. Ngay tại Phiêu thiếu tướng chuẩn bị mở cửa thời điểm, một đạo to lớn hình tròn bóng đen xuất hiện tại hành tinh tầng khí quyển bên ngoài. Hình tròn bóng đen phía dưới, từng đạo điên cuồng vặn vẹo màu xanh sẫm xúc chi, tựa như hỏa diễm, dâng lên loạn vũ, chính là Dực Hải tinh ngư nhân thôn thượng thần đại nhân. Bạch tuộc quái, to lớn đầu bạch tuộc, hai cái tròn trịa mắt lục, hơi liệt miệng rộng, so le quái răng, mênh mông khí tức sôi trào mãnh liệt, nương theo lấy viễn cổ nói mớ, dương lên một cái màu xanh sẫm xúc chi. Căn này xúc chi lập tức hóa thành kiếm đâm. Một kiếm đâm vào hành tinh cứng rắn thạch mặt ngoài. Kiếm đâm như lục mang, một nháy mắt xuyên thấu vạn dặm cự thạch, đâm thẳng phòng thí nghiệm dưới đất Ngân Nguyệt. Cùng lúc đó, Ngân Nguyệt thể nội đến từ Lý Diêu kiếm chủng hơi động một chút, mấy vạn năm ánh sáng bên ngoài, thúc ngựa trong phi thuyền. Lý Diêu khẽ nhíu mày, thân thể của hắn liên thông kiếm khí, hình thành một cái hư không kiếm nói. Lúc này, hắn phát hiện có người nhanh chân đến trước, liền kềm chế thân hình, bí mật quan sát phòng thí nghiệm dưới đất. Bạch tuộc quái xúc chi kiếm thứ mặc vào hành lang trần nhà, một đâm đâm về Ngân Nguyệt. Ngân Nguyệt không gian chung quanh đột nhiên vặn vẹo, một vòng thân ảnh màu đỏ chợt lóe lên, trong nháy mắt ôm đi Ngân Nguyệt. Cùng lúc đó, một đạo vải trắng đầu vòng quanh không gian vươn ra, đột nhiên xuất hiện ở Ngân Nguyệt lúc đầu đứng thẳng vị trí. Vải trắng đầu lấy nhu thắng cương, đón bạch tuộc sờ thứ một quyền, đem trói lại. Vải trắng đầu dùng sức vặn một cái, đem sờ thứ vặn thành màu xanh sẫm máu cặn bã. Cùng một thời gian, một người mặc áo đen, đầu khỏa vải trắng đầu nam nhân thân ảnh, thình lình xuất hiện bạch tuộc đầu trên không. Nhìn thấy kia to lớn tựa như đầu người bạch tuộc đầu, kiến thức rộng rãi phải nam cũng tê cả da đầu. Thật sự là chưa thấy qua loại quái vật này. Nghe nói lục hoàng tử phẩm vị có chút vượt mức quy định, không nghĩ tới vượt mức quy định đến loại này tình trạng. Không phải vượt mức quy định, là bao trùm. Lão tử thế nhưng là bán thần thân thể. Bạch tuộc quái giống giận, ngàn ngàn vạn vạn cái xúc chi theo tứ phía bốn phương tám hướng, chưa từng khả năng tồn tại góc độ, đâm vào vải nam, kéo dài vải phô thiên cái địa vọt tới, tựa như bị gió thổi loạn bạch vân, quấn quanh lấy xúc chi cùng đầu to. Song phương tại tầng khí quyển bên trong kịch liệt chiến đấu bắt đầu, mà đóng tại hành tinh mặt ngoài Phiêu hạm đội, căn bản chọc vào không lên tay. Phó hạm trưởng vội vàng liên hệ Phiêu thiếu tướng, mà bị huyễn thuật khống chế Phiêu dứt khoát nhường bọn hắn rút lui đến phong bạo tầng xem kịch, để tránh bị tác động đến. Phòng thí nghiệm dưới đất. Cứu Ngân Nguyệt là một người mặc hồng sắc thời thượng lễ phục xinh đẹp nữ nhân. Nữ tử chậm chậm buông xuống Ngân Nguyệt, nhíu mày đánh giá Ngân Nguyệt tư thái. Vài chục năm không gặp, sư tôn càng phát ra trở nên có nữ nhân vị. Là ngươi. Ngân Nguyệt nhìn chằm chằm nàng, một khắc không dám chớp mắt. Nàng tại trong hiện thực gặp qua nhiều lần Linh Chu Dạ. Mỗi một lần, cũng có dũng khí bị móc sạch linh hồn cảm giác. Linh Chu Dạ ngũ quan trắng nõn, nhẹ tô lại nhạt vẽ. Tựa như theo thần tiên trong bức tranh chiết xạ ra sát na phương hoa. Khí chất của nàng vô cùng quỷ dị. Cơ hồ mỗi một tấm nhìn thấy bức tranh cũng không hoàn toàn. Linh động như thiếu nữ. Tôn quý như nữ vương. Quỷ dị như thần ma. Một nháy mắt tiên tư tuyệt vẻ mặt. Nhưng lại để cho người ta cấp tốc lún xuống. Nhất là kia một đôi tựa như huyết hồng hổ phách con ngươi. Quá óng ánh sáng long lanh. Phảng phất một cái xuyên thủng cũng phản chiếu lấy người khác nội tâm. Bất cứ lúc nào đưa ngươi kéo vào vạn kiếp bất phục vực sâu. Nàng vóc dáng rất cao. Dáng vóc vừa đúng. Một thân áo đỏ nhìn như phục cổ như áo dài. Nhưng lại dung hợp hiện đại hóa thiết kế. Ngân Nguyệt cảm thấy. Nếu như cái này nữ nhân mặc vào một bộ tu chân thời đại thanh y nữ bảo. Nhất định cùng thật tiên nữ không có gì khác biệt. Gặp Ngân Nguyệt hơi có vẻ khẩn trương. Thất thần biểu lộ. Linh Chu Dạ cười nói. Sư tôn tự hồ đang chờ một cái nam nhân. Nhìn cũng không muốn ta tới cứu ngươi à. Ngân Nguyệt lắc đầu. Ta sợ ngươi không phải đầu này bạch tuộc đối thủ. Linh Chu Dạ mắt nhìn bị nhuộm xanh vải trắng đầu. Ta cũng có giúp đỡ. Theo Linh Chu Dạ xuất hiện thời cơ. Ngân Nguyệt mơ hồ đoán được nàng mục đích. Nếu như ngươi muốn mạnh lên. Lợi dụng đầu này bạch tuộc lực lượng cũng không phải là một cái ý kiến hay. Đây không phải nhân loại hẳn là khống chế lực lượng. Linh Chu Dạ nói. Bát diện phu nhân bây giờ đang vì ta làm việc. Có lẽ nàng có thể tìm tới biện pháp. Cùng là tự mình đệ tử. Chẳng biết tại sao. Ngân Nguyệt đối bát diện phu nhân càng thêm quen thuộc. Cũng càng là lo lắng. Người tại nhường nàng từng bước một rơi vào vực sâu. Linh Chu Dạ cười nói. Cứ như vậy. Sư tôn mới có thể để cho hai tay sạch sẽ. Hưởng thụ cuộc sống yên tĩnh. Không phải sao. Ngân Nguyệt đôi mi thanh tú cau lại. Trầm mặc một lát, cảm giác trong đầu một mảnh hỗn độn. Ngươi thật sự là đệ tử của ta à? Ta cũng không nhớ rõ ta dạy qua ngươi cái gì. Chấm ngoặc kép, Linh Chu Dạ ánh mắt lan tan. Mỉm cười cười nói. Ngài quên sao? Ta biết hết thảy đều là ngươi dạy. Nếu như ngài không ưa thích sư tôn xưng hô thế này. Ta có thể bảo ngươi khác xưng hô. Ngân Nguyệt lắc đầu. Hoàn toàn không biết rõ nàng đang nói cái gì. Chỉ cảm thấy thân thể có chút mỏi mệt. Không muốn lại vì những chuyện nhàm chán này chậm trễ thời gian. Mở cửa đi. Phiêu thiếu tướng tại huyễn thuật khống chế dưới. Đi vào mật thất trước cửa đá. Điền mật mã vào. Huyết mạch chứng nhận. Cuối cùng là con ngươi chứng nhận. Ngân Nguyệt nao nao. Có huyết mạch chứng nhận. Vì cái gì còn muốn con ngươi chứng nhận. Nàng quay đầu nhìn về phía Linh Chu Dạ. Linh Chu Dạ môi mỏng hơi nhếch. Xem ra, vị này thiếu tướng tự mình cũng không biết rõ vì cái gì. Đột nhiên, trên cửa đá linh văn chợt hiện một đạo lục quang. Một đạo mênh mông lực lượng theo cửa đá truyền ra. Trực kích phiêu thiếu tướng đôi mắt. Mênh mông linh lực xông phá huyễn thuật. Phiêu trong mắt xương trắng lui tán. Toàn thân giật mình, đột nhiên tỉnh táo lại. Hắn lúc này mới ý thức được vừa rồi chuyện phát sinh. Trước kia hắn ngại mật thất cửa đá ba đạo chứng nhận quá phiền phức. Nhất là con ngươi chứng nhận căn bản vẽ vời thêm chuyện. Hiện tại hắn mới minh bạch con ngươi nhận chứng hàm nghĩa chân chính. Xem ra, Lục Hoàng tử đã sớm biết được Ngân Nguyệt thầy tồn tại. Vì đó huyễn thuật sớm chuẩn bị dự án. Các ngươi thật coi Lục Hoàng tử liền cái huyễn thuật dự án cũng không có. Cái này thế nhưng là bán thần lực lượng. Hết thảy huyễn thuật tại bán thần trước mặt, đều muốn hôi phi yên diệt. Phiêu thiếu tướng khí thế tăng vọt, Linh Chu Dạ cười nói. Thật sao? Phiêu quay đầu nhìn lại, cái gì cũng không có. Vừa rồi, hắn rõ ràng thấy được một cái phá lệ xinh đẹp hồng y nữ nhân. Đột nhiên người liền không có. Trước mắt hắn chỉ thấy một cái áo đen nữ nhân. chính là trong truyền thuyết Ngân Nguyệt Thầy. Bán thần chi lực nhường hắn thời khắc này thần trí, trước nay chưa từng có thanh tỉnh, không còn e ngại bất luận cái gì quỷ dị huyễn thuật. Bỏ mặc ngươi là thầy vẫn là phản tặc, tự tiện xông vào quân sự trọng địa, không cần thẩm phán, trực tiếp xử tử. Cứ việc đối mặt chỉ là cái không có chút nào tu vi phổ thông nữ nhân, phiêu thiếu tướng cũng không có cận thân, hoặc là rút súng, mà là trực tiếp dâng lên bạch kim bọc thép. Cẩn thận lý do, bọc thép lòng bàn tay súng phun lửa mở tối đa công suất, chuẩn bị thiêu hủy cả lầu nói. Không chút do dự, một đạo dâng lên lòng bàn tay liệt hỏa trong nháy mắt nuốt hướng về phía Ngân Nguyệt. Vải nam cùng bạch tuộc quái chiến đấu lực lượng tương đương. Lấy về phần hắn không rảnh bận tâm phòng thí nghiệm, nhuộm xanh vải đảo mắt bị đốt thành tro. Ngân Nguyệt biết mình chạy không thoát. Trong ngọn lửa, nàng quay đầu mắt nhìn Linh Chu Dạ, nhưng mà Linh Chu Dạ cũng không tại tầm mắt của nàng bên trong. Cái này nữ nhân đến cùng là ai? Trước khi chết trước đó, Ngân Nguyệt thầm nghĩ chính là cái này. Dâng lên liệt diễm tại Ngân Nguyệt ba thước bên ngoài, đột nhiên treo trên bầu trời đình trệ, xẹt xẹt rung động, từ đầu đến cuối không cách nào tiến thêm. Ngân Nguyệt trên người kiếm khí hình thành một tầng nhàn nhạt lồng ánh sáng màu xanh, đưa nàng bao vây lại, tóc đen hơi dạng, tay áo tung bay. Nếu không phải là mặc vào một thân áo đen, nàng nhìn qua đơn giản giống như là cái tiên nữ. Phiêu thiếu tướng không dám tin vào hai mắt của mình. Có thể hắn xác định hiện tại thanh tỉnh. Trên trang giáp số liệu cũng biểu hiện, hỏa diễm bị một đạo kiếm khí tách rời ra. Huyễn thuật còn có thể điều khiển hỏa diễm. Đến cùng là ai? Cùng lúc đó tinh tế phong bạo bên ngoài, một thanh thiết kiếm theo tây mà tới, bao vây lấy một tầng mỏng manh kiếm khí, phát ra nhàn nhạt thanh quang cùng kiếm minh, đâm thẳng tinh tế phong bạo, trực tiếp đem hàng tinh lớn nhỏ tinh tế phong bạo thọc cái đại lỗ thủng, nửa ngày không khép lại được. Trong gió lốc, hành tinh mặt ngoài không trung, vải nam ngẩng đầu nhìn lên, kiếm này giống như ở đâu gặp qua, bỗng nhiên ngực ẩn ẩn làm đau, kia là đã từng cùng cái nào đó nam nhân đối kiếm lúc, bị một kiếm rung ra kiếm thương, đến nay còn không có khỏi hẳn. Hắn áp chế muốn rút kiếm bản năng, cuốn lên vải hình thành một đạo vải vòng xoáy, nghênh đón tiếp lấy. Một bên khác, tới chiến đấu bạch tuộc quái, cũng phát giác được chuôi này thiết kiếm thân phận. Lúc ấy, tại Dực Hải Tinh ngư nhân cửa thôn, nam nhân kia còn không có rút kiếm liền tay không giết hắn một cái khác phân thân. Dựa vào dâng lên đầu lâu mới khiến cho ngàn vạn xúc chi đào tẩu, đem tổn thất giảm nhỏ đến mức thấp nhất. Cái này vải nam rất mạnh, cùng hắn cỗ này phân thân không phân trên dưới, tiếp cận đế quốc đại tướng lực lượng. Vải nam khí thế tăng vọt, cuốn lên vải nghênh chiến, nó cũng không thể sợ. Hai cây xúc chi lấy xuống đầu, vượt qua không trung vải vòng xoáy, hướng kiếm tới phương hướng nghênh đón. Đánh không có cảm giác gì, kiếm đã đi xuyên qua, đâm vào hành tinh mặt ngoài đá cuội. Sau một lát, to lớn bạch tuộc đầu liên tiếp hạch tâm bạch tuộc hoàn, một phân thành hai, vải vòng xoáy trung ương, một đạo vải trên xuất hiện lỗ thủng. Hai người mộng, một kiếm này mục đích, cũng không phải là bọn hắn. Phòng thí nghiệm dưới đất, dâng lên liệt hỏa rót đầy cả lầu nói. Đánh một cái thanh y thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trong biển lửa. Đem dâng lên hỏa diễm cùng thân kiếm cùng một chỗ thu nhập cỏ trói vỏ kiếm. Động tác một mạch ma thanh. Phảng phất người tới trước. Kiếm mới đến. Thu hỏa diễm vào vỏ. Lý Diêu hoàn toàn không để ý bọc thép cùng Ngân Nguyệt. Mà tại trong hành lang đi qua đi lại. Cẩn thận quan sát. Cảm giác nhỏ xíu không gian chấn động cùng huyễn thuật linh lực lưu lại. Sau một lát, không thu hoạch được gì vỗ vỗ hai tay, lại vỗ vỗ bọc thép, người nói huyễn thuật ở đâu? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.